Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1574, hốt du. Dương Bưu trầm mặc, tâm lý có không nói ra tâm tình tại cuồn cuộn, chính muốn dâng lên mà ra, nhưng lại bị lý trí vững vàng khóa lại, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hắn cắn chặt môi, chòm râu tại trong gió đêm run lẩy bẩy, liền toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Hắn biết Viên Đàm yêu cầu là cái gì, nhưng để hắn khó chịu lại không phải điều kiện này, mà chính là Viên Đàm vô ý lộ ra đối triều đình khinh thường. Chuyện này là cần triều đình tán thành, hắn sự tình căn bản không cần triều đình tán thành. Triều đình đồng ý ta muốn làm, không đồng ý ta cũng muốn làm. Rất hiển nhiên, Viên Đàm xưng thần chỉ là sách lược, chỉ là bị tình thế ép buộc lựa chọn. Một khi hắn ổn định Ký Châu, hắn hội giống như Tôn Sách lựa chọn cát cứ một phương. Triều đình điều kiện đối với hắn có lợi, hắn thì tiếp nhận, gây bất lợi cho hắn. Hắn căn bản không cho cân nhắc, Viên Đàm chỉ có thể trở thành triều đình minh hữu, mà lại chỉ là tạm thời. Vừa mới chiến bại, chỉ có một châu nơi tay Viên Đàm cũng không chịu hướng triều đình thần phục. Tôn Sách lại làm sao có thể nghe triều đình hiệu lệnh? Viên Đàm yêu cầu triều đình phủ quyết Tôn Sách đối Viên Thiệu lên án. Cái kia Tôn Sách có thể đáp ứng không? Hiển Tư, tuy nói ta không có quyền làm sau cùng quyết định, nhưng ta cho rằng triều đình không có khả năng tiếp nhận yêu cầu này. Viên Đàm hỏi ngược lại, triều đình không muốn tiếp nhận, vẫn là không dám tiếp nhận. Cái này, Dương Bưu thở dài một tiếng, Hiển Tư, không muốn tiếp nhận cũng tốt, không dám tiếp nhận cũng được. Cái này có khác nhau sao? Viên Đàm chắp tay một cái, thần sắc cung kính, đương nhiên là có khác nhau. Cô phụ, triều đình từ bỏ Lạc Dương, rời đô Quan Trung, muốn đến có lại thụ mệnh chi ý. Đã như vậy, cái gọi là chính sóc bất quá là ưu thế một trong, mà không phải chuyện đương nhiên. Thừa nhận điểm này, có lẽ mất sạch tôn nghiêm, chí ít dũng khí đối mặt hiện thực, có lẽ có thể biết hổ thẹn sau đó dũng. Không thừa nhận điểm này cũng cải biến không sự thật, chỉ có thể lừa mịt dối người. Ta tình nguyện cùng dũng giả kết minh, dù là tương lai giao đấu xa trường, cũng không nguyện ý cùng lừa mình dối người người làm bạn. Để tránh bị hắn liên lụy, Dương Bưu thưởng thức Viên Đàm lời nói, tuy nhiên cảm thấy rất chói tai, lại không thể không thừa nhận Viên Đàm nói có nhất định đạo lý. Tiên phụ lấy chiếu thư làm việc, đây là sự thật, Viên gia có ý thế chân vạc tân triều, đây cũng không phải là bí mật gì, coi như ta hướng triều đình thần phục, triều đình liền có thể quên qua ghi công sao? Ta yêu cầu triều đình phủ định Tôn Sách lên án, cũng không phải là thỉnh cầu triều đình bao quát câu nệ, chỉ là muốn ổn định văn võ chi tâm, cũng có một cái cùng triều đình kết minh chỗ trống. Nếu như triều đình nhận định tiên phụ giả chiếu, ta thân là nghịch thần chi tử còn có thể trưởng khống Ký Châu, còn có thể triều đình kết minh sao? Cho nên điều kiện này chúng ta kết minh tiền đề, như triều đình không đồng ý, kết minh liền không thể nào nói đến. Mưu kế hay, Dương Bưu hơi hơi nhô bài, Hiển Tư, đây là ai diệu kế? Vững vàng cay độc, khiến người ta không thể phản bác. Viên Đàm mỉm cười, cô phụ quá khen, dưới trướng của ta mặc dù không có cô phụ dạng này đại thần, mưu sĩ còn có là mấy cái, lại tình thế cũng không phức tạp, dù cho ta tư chất ngu dốt cũng có thể nói ra đại khái. Trường An nhân tài đông đúc, ta muốn sớm thì cần phải phân tích đến nhất thanh nhị sở đi. Cô phụ, triều đình đến tột cùng là kế hoạch gì? Có thể hay không lộ ra một hai? Dương Bưu khẽ cười một tiếng. Hiển Tư, đã ngươi đều nói, ngươi không có khả năng tránh thức thần phục, chỉ có thể làm minh hữu. Triều đình kia kế hoạch làm sao có thể nói cho ngươi đâu? Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút. Nếu như triều đình không tiếp thụ ngươi điều kiện, ngươi nên như thế nào sinh tồn đi xuống đi. Viên Đàm quay người nhìn về phía nơi xa Viên Quyền cùng Viên phu nhân, lạnh nhạt nói, cô phụ, triều đình không tiếp thụ ta điều kiện, ta liền đi cùng Tôn Sách nói, thúc phụ cái chết cùng tiên phụ có lớn lao quan hệ. Ta muốn từ muội lần này đến tuyệt không chỉ là tế bái tiên phụ. Dù sao đều là kế tạm thời, hướng người nào xưng thần khác nhau ở chỗ nào? Nói thật, nếu như không là Tôn Sách thực lực quá mạnh, ta thật không hứng thú cùng triều đình kết minh. Cắt thịt nuôi hổ, chí giả không là. Viên Đàm cười cười, lại nói, cô phụ chắc hẳn cũng biết, ta cùng Tôn Sách vừa là địch vừa là bạn. Chúng ta dưới trướng mưu sĩ cũng có nhiều liên quan. Nếu như cùng hắn kết minh, ta lực cản thì nhỏ hơn nhiều. Dương Bưu im lặng, cười khổ không thôi. Hắn đánh giá Viên Đàm, có một loại vô cùng không tốt cảm giác. Viên Đàm không chỉ so với Viên Thiệu tuổi trẻ, mà lại so Viên Thiệu càng an tâm. Có lẽ là có bị biết kinh lịch. Hắn trên thân không nhìn thấy Viên Thiệu ngạo khí, nhưng phong mang nội liễm, như bảo đao giấu tại trong vỏ, càng làm cho người ta bất an. Nếu để cho hắn vượt qua nguy cơ, hắn nguy hiểm không thua gì Tôn Sách. Triều đình cùng hắn kết minh, có phải hay không là tranh ăn với hổ? Cô phụ, người suy tính một chút. Viên Đàm chỉ cách đó không xa Viên phu nhân cùng Viên Quyền, ra hiệu muốn đi cùng Viên Quyền nói chuyện. Dương Bưu khóe miệng co quắp quất, ra vẻ khinh thường, vẫy vẫy tay áo, người đi đi, nhìn xem Tôn Sách mang cho ngươi đến điều kiện gì, vừa vặn tham tường tham tường. Viên Đàm cười chắp tay một cái, lui về phía sau hai bước, lúc này mới quay người rời đi. Hắn đi đến Viên phu nhân cùng Viên Quyền trước mặt, chắp tay thi lễ, cô mẫu, cái này hoàng trạch phong cảnh như thế nào? Rất an tĩnh, rất không tệ, cô mẫu may mà là tới trước Ký Châu, nếu như là đi trước Dự Châu, thì chướng mắt cái này hoàng trạch. Ký Châu phong cảnh tuy tốt, cuối cùng không bằng Dự Châu, riêng là Cát Pha bị A Quyền kinh doanh đến xa hoa, thích hợp cư ngụ nghi tụ, cô mẫu có thể được nhiều ở vài ngày. Thật sao? Viên phu nhân vỗ vỗ Viên Quyền tay, cười nói, làm sao không nghe ngươi nói qua? Ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là bảo trì bình thản. Cô mẫu đừng nghe huynh trưởng nói, hắn vừa hốt du hết cô phủ, lại tới hốt du ngươi. Viên phu nhân không hiểu ra sao, giống tiểu cô nương giống như mở to hai mắt, hốt du. Có ý tứ gì? Viên Quyền giật mình, che miệng cười rộ lên, cùng cô mẫu nói đến vui vẻ. Nhất thời đem Ngô địa phương tiếng nói ra, đây là Ngô hội một vùng tiếng địa phương, chính là, ân, ta nhất thời cũng tìm không thấy phù hợp từ ngữ để thay thế. Đại khái cũng là lừa gạt ý tứ đi, ngươi xem một chút, nào có nói như vậy huynh trưởng. Viên phu nhân buồn cười, bất quá cái này từ ngược lại là hình tượng, ta nhìn ngươi cô phụ đã bị hắn hốt du đến đứng không vững. Đến đi qua nhìn một chút, hai người các ngươi trước tiên nói lấy, thật dễ nói chuyện, cũng không được cãi nhau. Viên Quyền nói, cô mẫu yên tâm, ta hiện tại là khách, cũng không dám làm càn. Viên phu nhân thở dài một hơi, lắc đầu, hướng Dương Bưu đi đến. Viên Quyền khom người đưa Viên phu nhân đi xa, quay đầu lại nhìn Viên Đàm liếc một chút, bĩu môi, huynh trưởng bây giờ thế nhưng là khí khái hào hùng nội liễm, trọng kiếm vô phong, ta có chút hối hận. Viên Đàm cười khổ, muội muội không cần giễu cợt ta. Ta hiện tại là sứt đầu mẻ chán, sớm biết lại là kết quả này, không bằng tại Bình Dư dưỡng lão, an quãng đời còn lại. Viên Quyền từ chối cho ý kiến, nhìn phía xa Viên phu nhân cùng Dương Bưu, hai người vai sóng vai, tay nắm tay, dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi tới. Dương Bưu nhỏ khom lưng, không nói ra xa sút tinh thần. Viên Đàm đem vừa mới nói chuyện với Dương Bưu đơn giản thuật lại một lần. lớn nhất rồi nói ra. Muội muội cảm thấy thế nào? Viên Quyền lạnh nhạt nói, ta chỗ nào hiểu những thứ này, bên cạnh ngươi có nhiều như vậy mưu sĩ, cùng bọn hắn thương lượng chính là, ta là nữ tử, chỉ quan tâm giúp chồng dạy con, trong lúc rảnh rỗi liền cùng khuê trung mật hữu nói tán gẫu, tìm một chút chuyện làm tiêu khiển một chút. Muội muội làm việc nếu như chỉ là tiêu khiển, cái kia thiên hạ thì không có việc lớn gì có thể nói. Viên Đàm tự giễu nói, nghe muội muội ý tứ này, ngươi chẳng lẽ đến nói chuyện làm ăn? Xem như thế đi, Viên Quyền thu hồi ánh mắt, nhìn Viên Đàm liếc một chút, ta nhận ủy thác của người. Đến Ký Châu tiếp một số người hồi Dự Châu, mong rằng huynh trưởng có thể cho phối hợp. Nếu như ta không phối hợp đâu, ta tin tưởng ngươi sẽ. Viên Quyền cười cười, ngươi là người thông minh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?